cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 74, cay đắng ngọt bùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống đại học của Trần Y An chính thức bắt đầu. Vừa khai giảng là huấn luyện quân sự không ngừng nghỉ. Sau một tuần huấn luyện quân sự, nhìn thời khóa biểu thì chật kín. Chết tiệt, Trương Tự Ân nằm sấp trên bàn, thở dài thườn thượt, ngày nào cũng phải lên lớp. Làm sao tớ đi chơi với crush của tớ đây? Trương Tự Ân đã crush một người trong thời gian huấn luyện quân sự và cô ấy hành động rất quyết liệt. Đã tán tỉnh người đó rồi. Buổi tối không có tiết học mà. Các cậu buổi tối không hẹn hò được sao? Hoắc Tình Thiến đang đắp mặt nạ, trêu chọc nói, sân vận động trường không phải đầy rẫy các cặp đôi sao? Các cậu cũng có thể đến đó. Chẳng phải thế thì quá không giữ ý tứ sao? Trương Tự Ân vừa nói vừa cười, nhìn là biết rất vui vẻ. Lúc này, Lưu Ninh đã lên giường chuẩn bị ngủ. Trần Y An ngồi ở chỗ mình không nói gì. Cô đang bận làm bài tập. À đúng rồi, thứ sáu có một hoạt động, có thể lật tín chỉ. Các cậu nhớ đi đăng ký nhé. Trương Tự Ân nói, những loại tín chỉ tình nguyện này, có cơ hội là phải giành lấy. Đăng ký rồi, Trần Y An trả lời. Trương Tự Ân cầm điện thoại, vừa lướt vừa nói, cuối tháng này còn có tuyển thành viên câu lạc bộ mới. Các cậu có muốn tham gia cái nào không? Không, Trần Y An và Hoắc Tình Thiến đều đồng thanh nói. Á, tớ có rất nhiều cái muốn tham gia. Trương Tự Ân là người không thể ngồi yên, thích nhất là tham gia những hoạt động này. Hội sinh viên tớ cũng muốn vào. Các cậu đi cùng tớ đi. Trần Y An gập máy tính lại, thở phào một hơi. Xong rồi, thôi đi, tớ không rảnh đâu. Hoắc Tình Thiến vội vàng từ chối. Từ trên giường, Lưu Ninh đã truyền đến tiếng thở đều đều. Môi trường ồn ào đến mấy cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ chất lượng của cô ấy. Trần Y An đấm đấm vai, chuẩn bị lên giường ngủ. Ai ngờ vừa đứng dậy đã đụng phải khuôn mặt cười tâu toét của Trương Tự Ân. Cô giật mình, vỗ ngực bực bội nói, làm gì đó, đi cùng tớ mà. Trương Tự Ân vừa nói vừa kéo tay Trần Y An nũng nịu. Đi đâu? Trần Y An vẫn còn hơi ngơ ngác. Cô vừa nãy đang làm bài tập, nghe câu được câu chăng? Bây giờ căn bản không biết đang nói đến đâu rồi. Trương Tự Ân cười ngọt ngào, hai tay giơ lên, hô to, hội sinh viên, tớ muốn vào ban đối ngoại. Trần Y An vội vàng bịt miệng cô ấy lại, nói nhỏ, Lưu Ninh ngủ rồi, cậu ấy ngủ say lắm, bây giờ có sét đánh cũng không làm nó tỉnh đâu. Trương Tự Ân rất ngưỡng mộ chất lượng giấc ngủ này của Lưu Ninh. Trước đây cô ấy từng thử hỏi Lưu Ninh, buổi tối ngủ có bị ồn ào không? Kết quả Lưu Ninh liền nói là tối qua ngủ rất thoải mái. Đi mà đi mà, Trương Tự Ân kiên trì dai dẳng. Trần Y An khóe miệng giật giật. Cậu thấy tớ hợp không? Chuyện này cô không đồng ý, nhưng không chịu nổi sự mềm mỏng cứng rắn của Trương Tự Ân trong một tuần. Cô thực sự chịu không nổi nữa nên đành đồng ý, trong lòng cô ấy nghĩ. Dù sao đến lúc đó phỏng vấn, cô cứ qua loa là được. Hội sinh viên đại học đâu có dễ vào như vậy. Thời gian cứ thế trôi đến cuối tháng 9. Trần Y An bước ra khỏi phòng họp mà cả người tê dại. Trong đầu cô chỉ toàn là, tại sao cái này cũng được vào? Hoàn hảo, hai chúng ta nhất định sẽ thống trị hội sinh viên. Trương Tự Ân bước ra, mặt đầy phấn khích, tại sao tớ cũng được vào? Trần Y An thực sự không hiểu. Lúc phỏng vấn cô đều trả lời qua loa, thậm chí còn nói lung tung không ăn nhập gì. Tại sao vậy mà vẫn được thông qua? Trương Tự Ân chớp mắt, hai tay xòe ra. Tớ không biết nữa. Trần Y An rất bất lực. Sự việc đã đến nước này nên chỉ đành vậy thôi. Sau khi gia nhập hội sinh viên, Trần Y An cảm thấy mình càng bận rộn hơn. Vốn dĩ tiết học đã rất nhiều, bây giờ hễ có thời gian rảnh là phải đến hội sinh viên làm việc. Cô như một con quay, quay không ngừng. So với cô, Thời Hành lại rảnh rỗi hơn nhiều. Cậu bị Trừu Cương Cương gọi ra ngoài, đến một câu lạc bộ mà họ thường xuyên lui tới để chơi. Tần Đạo Đồng hát mệt rồi, liền xích lại gần Thời Hành. Thấy cậu đang lướt WeChat Moment, cậu ấy nhìn kỹ lại. Chẳng phải đây là WeChat Moment của Trần Y An sao? Bạn học Trần này cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ ghê. Tần Đạo Đồng nói, cậu ấy liếc nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Thời Hành. Vỗ vai cậu nói, tôi hiểu cậu mà. Thời Hành ngẩng mắt nhìn Tần Đạo Đồng. Hiểu tôi. Tần Đạo Đồng khá nghiêm túc gật đầu. Có em gái đều như vậy cả. Làm anh trai đương nhiên phải kiểm soát em gái chặt chẽ một chút. Vừa nghĩ đến có thằng đàn ông ngu ngốc nào đó tiếp cận con bé là muốn đấm chết đối phương ngay. Thời Hành không lên tiếng, chuẩn bị nghe Tần Đạo Đồng còn có thể nói ra những lời gì nữa. Nhưng mà, Tần Đạo Đồng đứng đắn lại, tiếp tục nói, trai lớn phải cưới, gái lớn phải gả, bạn Trần đã trưởng thành rồi, con bé nên, chưa đợi cậu ấy nói xong, Thời Hành đã sửa lại. Mới trưởng thành được nửa tháng, dù sao cũng trưởng thành rồi, cậu nên nhìn thoáng ra một chút, tìm bạn trai gì đó chẳng phải rất bình thường sao? Tần Đạo Đồng cảm thấy mình nói rất có lý, hơn nữa bạn Trần rất xinh đẹp mà, chắc chắn rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Ở đại học, luôn phải trải nghiệm vị cay đắng ngọt bùi của tình yêu. Đi chết đi, Thời Hành không muốn nghe nữa. Cậu đẩy đầu Tần Đạo Đồng ra, nói với Trừu Cương Cương, lần sau có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó. Nói xong, Thời Hành liền mặt nặng mày nhẹ rời đi. Không phải, cậu ấy làm cái quái gì vậy? Tần Đạo Đồng ngơ ngác, cậu ấy có nói sai gì đâu chứ? Trừu Cương Cương đang gõ cốt, nghe thấy tiếng Thời Hành đóng sầm cửa mới ngẩng đầu lên. Khá bất lực nhìn Tần Đạo Đồng, lắc đầu nói, tự mình ngộ đi, ngộ cái gì, cậu ấy làm anh trai mà chiếm hữu quá thể. Tần Đạo Đồng bất bình nói, tôi thật không dám tưởng tượng Trần Y An có một người anh trai như vậy thì sẽ cảm thấy thế nào. Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa, tôi sợ sau này cậu sẽ bị đánh chết. Trừu Cương Cương tiếp tục cắm đầu gõ cốt, Tần Đạo Đồng liếc mắt một cái. Chút giận lên Trừu Cương Cương nói, mỗi lần cậu rủ bọn tôi đi chơi, không phải gõ cốt thì cũng là gõ cốt, cậu hẹn máy tính đi chơi luôn đi. Trừu Cương Cương không thèm để ý đến Tần Đạo Đồng. Tần Đạo Đồng đầy giận dữ không nơi nào chút, chỉ đành tự mình ấm ức, thề rằng cậu ấy sẽ không thèm nói chuyện với Thời Hành một tháng. Trong kỳ nghỉ quốc khánh là sinh nhật Trần Y An, cô về thăm nhà họ Thời, dì Trịnh và chú Thời đã tổ chức tiệc sinh nhật cho cô nhưng Thời Hành không về. Sau sinh nhật, kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc, cô lại trở về trường. Trong ký túc xá, chỉ có Hoắc Tình Thiến còn ở lại. Hoa, wow, cái gì đây? Hoắc Tình Thiến vừa quay đầu lại, thấy Trần Y An đang ôm một cái hộp được gói rất đẹp. Mắt cô ấy lập tức sáng lấp lánh. Tò mò hỏi cô, Trần Y An lắc đầu. Cô cũng không rõ lắm. Món quà này là do chú Thời và dì Trịnh tặng cho cô. Còn đặc biệt dặn dò đến trường rồi mới được mở ra. Vậy mau mở ra xem đi. Lát nữa tớ cũng có quà tặng cậu đó. Hoắc Tình Thiến cười tâu toét nói. Tối nay các bạn ấy cũng về hết rồi. Trương Tự Ân nói có một buổi tụ tập muốn chúng ta tham gia. Trần Y An cười mở hộp quà ra, bên trong là một cuốn sổ bìa đỏ và một tấm thiệp chúc mừng. Ba chữ trên cuốn sổ bìa đỏ khiến đầu óc cô nổ tung một tiếng. Phụt, Hoắc Tình Thiến vừa nãy đang bưng ly nước lại gần xem. Khi nhìn thấy thứ bên trong, cô ấy liền bị sặc nước. Hoàn hồn lại, cô ấy liền hỏi, đây là trò đùa sao? Trần Y An nhìn chăm chú. Hồi lâu không thể trả lời, đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Phản ứng đầu tiên của cô là có người chơi khăm. Trần Y An mở thiệp chúc mừng ra xem. Trên thiệp có những lời chúc phúc. Thật ư, Hoắc Tình Thiến thấy vẻ mặt Trần Y An không đúng, bắt đầu chậm chạp nhận ra rằng đây là sổ đỏ thật. Cô ấy biết Trần Y An là người thành phố A, nhưng không ngờ lại là phú bà ở thành phố A. Nói có nhà là có nhà. Trần Y An đậy hộp quà lại, đầu óc vẫn còn ong ong. Cô cũng không ngờ lại là nhà. Cậu không xem sao? Hoắc Tình Thiến thực sự tò mò. Nhà ở đâu vậy? Trần Y An lúc này mới đơ người mở ra lần nữa. Cầm lên nhìn một cái. Địa chỉ này rất gần trường. Hơn nữa kết hợp với lời trên thiệp chúc mừng. Đây là để cô tiện đi học ở trường sao? Xì, Hoắc Tình Thiến hít một hơi khí lạnh. Cô ấy không phải người thành phố A, nhưng biết thành phố A đất đai tắc vàng. Trần Y An cất sổ đỏ đi, vội vàng ra ngoài gọi điện cho dì Trình. Món quà này quá quý giá, cô làm sao có thể nhận. Nhưng sau khi cô nói chuyện với dì Trình, rõ ràng là không có tác dụng gì. An An, con phải về nhà nhiều hơn nhé. Con không ở nhà, chỉ còn lại dì và Thời Giản là đơn độc thôi. Thời Hành cũng cả ngày không thấy mặt. Trịnh Lan Duyệt nói xong câu này liền vội vàng cúp điện thoại. Trần Y An thở dài. Làm sao bây giờ? Hoắc Tình Thiến vốn dĩ muốn hỏi thêm, nhưng thấy Trần Y An có vẻ không vui nên liền ngậm miệng lại. Chuyển chủ đề nói, tối nay Tự Ân nói đi ăn tiệc bên ngoài. Đợi Lưu Ninh về rồi chúng ta cùng đi. Trần Y An gật đầu. Cô mới nhớ ra chuyện này. Hình như cậu ấy muốn giới thiệu crush của cậu ấy cho chúng ta. Thành công rồi ư? Hoắc Tình Thiến kinh ngạc hỏi. Crush của cậu ấy là người của hội sinh viên. Trần Y An nói đến đây, liền cảm thấy mình bị lừa gạt. Trương Tự Ân rõ ràng là nhắm vào crush mà vào hội sinh viên. Hoắc Tình Thiến tặc lưỡi lắc đầu. Ra vẻ, tớ biết ngay mà, đợi Lưu Ninh về. Họ liền cùng nhau xuất phát. Tuy nhiên, khi đến nơi, mọi người đều có chút bồn chồn không yên. Bởi vì crush của Trương Tự Ân còn rủ thêm những người bạn thân của mình đến. Cả nhóm gần 10 người, Trần Y Văn, Hoắc Tình Thiến và Lưu Ninh đều không phải người hướng ngoại lắm. Khung cảnh này ít nhiều cũng khiến họ cảm thấy không thoải mái. Nhưng Trương Tự Ân thì không. Cô ấy càng đông người càng vui vẻ, rất nhanh đã hòa nhập với mọi người có mặt. Trần Y An quen biết vài người ở đây, đều là người của hội sinh viên. Thứ bảy tuần sau, bộ đối ngoại của chúng ta sẽ đi đến Kinh Bắc tham gia buổi giao lưu liên kết với các trường đại học. Hai em phải chuẩn bị kỹ nhé, đây là lần đầu tiên các em đi trường ngoài tham gia hoạt động. Chu Kính Sinh nâng ly rượu lên nói. Anh ấy năm nay là sinh viên năm ba, là trưởng ban đối ngoại của hội sinh viên. Khi Trần An nghe thấy hai chữ Kinh Bắc, tim cô đập mạnh một cái. Cô biết gần đây có một buổi giao lưu, nhưng không ngờ địa điểm lại là Kinh Bắc. Cô không tự chủ được mà nghĩ đến Thời Hành. Liệu có gặp cậu ấy không? Yên tâm đi, cứ để bọn em lo. Trương Tự Ân đã nâng ly rượu lên, tích cực đáp lại. Chu Kính Sinh cụng ly với Trương Tự Ân rồi ngồi xuống. Ánh mắt anh ấy dừng lại trên người Trần Y An, cười vỗ vai cô nói, đàn em, đang nghĩ gì mà mải mê vậy? Trần Y An quay đầu nhìn trưởng ban Chu, gật đầu nói, không có gì, em có thể không đi không? Tại sao, lần này tất cả mọi người trong ban đối ngoại của chúng ta đều sẽ đi? Chu Kính Sinh hòa nhã nói, hơn nữa giao lưu nhiều với các trường khác cũng sẽ thu hoạch được không ít điều. Trần Y An thực sự không nghĩ ra lý do gì. Chủ yếu là Trương Tự Ân đang ở đây. Tự Ân vừa uống rượu, đang lúc hưng phấn, có khi mình nói một câu là cô ấy vạch trần ngay. Cứ coi như là rèn luyện bản thân đi. Chu Kính Sinh lại nói. Trần Y An gượng cười nói. Vâng, cô cũng không phải muốn rèn luyện gì. Chủ yếu là cô sợ gặp Thời Hành. Thời Hành bây giờ còn không nói chuyện với mình. Nếu hai người gặp mặt, cô chắc chắn sẽ cực kỳ ngại ngùng. Cách chương